Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, 259 gặp thoáng qua. Ba chiếc quân hạm cùng một chiếc thuyền hải tặc tại sóng mãnh liệt trên biển khơi gặp nhau. Tựa hồ trừ bùng nổ một trận chiến đấu ở ngoài, không có quá nhiều dư thừa lựa chọn. Usopp đứng ở đầu thuyền, theo trên dưới lên phục ba đào nhìn cách đó không xa hải quân quân hạm. Hiện tại hắn đã xác nhận thân phận đối phương. Phải biết, ngay từ lúc Mariezoa thời điểm, Usopp cũng đã cùng đại tướng Fujitora gặp nhau qua. Mặc dù giữa bọn họ cũng không có bùng nổ chiến đấu, nhưng là Usopp lại nhớ Fujitora khí tức. Ngược lại Fujitora một dạng cũng có thể nhớ Usopp khí thế. Đây chính là Haki quan sát tác dụng chi nhất. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Trên sao? Tago đứng ở Usopp bên người, ồm ồm hỏi. Không, chấm ngoặc kép. Usopp nhàn nhạt phun ra mấy chữ mắt, tựa hồ cũng không có giao chiến ý tứ. Usopp cử động này để cho còn lại thuyền viên đoàn có chút nghi hoặc. Hiện tại không giao chiến nói, tựa hồ không phải ngươi nghĩ không muốn hỏi đề. Hiện tại hẳn cân nhắc là như thế nào giết chết đối thủ sau đó rời đi nơi này. Từ bảo thủ Adam tồn tại cái kia hòn đảo lúc rời đi sau khi, bởi vì đợt sóng thật sự là quá lớn, cho nên nguyên bản có thật nhiều thuyền đều bị bất đắc dĩ buông tha. Cũng may hiện tại Usopp băng hải tặc mặc dù nhân viên cơ số rất lớn, nhưng là cũng không phải cần chừng mấy chiếc thuyền hải tặc tài năng chuyên trở trình độ. Bảo thủ Adam ngã xuống dư vị còn ở đây phiến trên biển tàn phá. Phần lớn người căn bản không có đối phó cái này năng lực. Nếu không phải Usopp sốt ruột đi đến ngư nhân đảo nói, hắn hoàn toàn có thể ở trên đảo chờ đợi đợt sóng đi qua, lại bình yên rời đi. Bất quá bởi như vậy, có lẽ liền không cản nổi thời cơ tốt nhất. Nếu như bị Black biết cùng Luffy phá hoại ngư nhân đảo, thuận tiện sau đáy chân làm tử thần cây Eva nói, như vậy Usopp thật là không có mà khóc đi. Mà còn nhiều như vậy chiếc thuyền hải tặc, cũng không phải là Usopp băng hải tặc chính xác không thể bỏ qua đồ vật. Mặc dù ly khai thời điểm, Victoria là nhất không muốn. Hắn dùng một viên ác ma quả thực đổi lấy tân thuyền hải tặc còn không có dùng nhiệt hồ đây. Bất quá thuyền trưởng mệnh lệnh chính là thuyền trưởng mệnh lệnh. Thuyền viên đoàn lại không muốn cũng chỉ có thể buông tha. Mà còn, nói không chừng sau này còn có thể trở về tới nơi này. Đến lúc đó tại lấy đi là được. Ra biển sau đó, Usopp băng hải tặc tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, có thể tại biển rộng mênh mông trên gặp phải hải quân. Đại hải diện tích là rất rộng. Muốn tại biển rộng mênh mông trên gặp phải, trừ tận lực đi tập hợp ở ngoài, chỉ có thể đổ cho vận khí thành phần. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy thực lực không phải rất đủ hải tặc còn có thể trên biển khơi sống động nguyên nhân lớn nhất. Đó chính là hải quân rất khó tại biển rộng mênh mông trên tìm tới hải tặc. Chỉ cần tại trên biển khơi thoát khỏi hải quân truy kích, trên căn bản liền an toàn. Trời mới biết ngươi sẽ đi đến cái gì địa phương. Bất luận là tại đại hải trình nửa trước đoạn nhạc vườn vẫn là nửa đoạn sau tân thế giới, trừ một bộ phận rất nhỏ hải tặc có chính mình cố định địa bàn ở ngoài, phần lớn hải tặc kỳ thực có thể nói là bốn biển là nhà. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thực lực không đủ. Một khi ngươi có cố định địa bàn trú đóng, như vậy cũng liền nói rõ, không cần lo lắng hải quân vây quét, là một loại đối với, đúng, thực lực bản thân tự tin một loại biểu hiện. Cái này trong đó có thể hợp pháp cướp đoạt vương hạ thất vũ hải. Mặc dù bọn họ cũng là hải tặc, nhưng là lại không quá có thể gặp phải hải quân công kích. Cho nên vương hạ thất vũ hải giống nhau đều có chính mình cố định nơi đóng quân điểm. Ngoài ra một số người chính là thực lực mạnh mẽ hải tặc, giống nhau đều là nổi danh đại hải tồn tại, thực lực cũng đều là vô cùng cường đại. Những người này địa bàn liền hơi nhỏ một chút, trong đó cường đại nhất chính là tứ hoàng tồn tại. Không chỉ có phạm vi thế lực diện tích che phủ tích rất lớn, thậm chí từng cái tứ hoàng tại tân thế giới sức ảnh hưởng cũng cao hơn với hải quân sức ảnh hưởng. Nếu không phải tân nguyên soái Akainu Sakazuki đem hải quân bản bộ dọn vào tân thế giới. Loại ảnh hưởng này lực còn muốn càng thấp kém rất nhiều. Nếu là hải quân sức ảnh hưởng đầy đủ nói, liền không sẽ có nhiều như vậy hòn đảo mượn tứ hoàng cơ hiệu bảo vệ mình. Bởi vì đó dù sao cũng là phải bỏ ra rất nhiều thứ mà hải quân bảo vệ, rất nhiều lúc đều là không có đền bù. Không được à, chấm ngoặc kép, kỳ thực tại Tago trong lòng, chiến đấu kỳ thực đã bùng nổ. Hắn sở dĩ hỏi Usopp, cũng chính là trưng cầu một chút Usopp đồng ý, sau đó sẽ triển khai công kích. Usopp băng hải tặc bởi vì Usopp duyên cớ, rất nhiều người đều có hải quân lục thức trong ghé pâu kỹ năng này. Nghe rất buồn cười nhưng là đây chính là sự thật. Hiện tại Usopp băng hải tặc chỉ có một chiếc thuyền hải tặc. Nếu như bị phá hoại quá nghiêm trọng nói, như vậy tại cách xa lục địa cái này địa phương, sắp có đại đa số thuyền viên tiêu trừ ở nơi này vô danh xó xỉnh. Cho nên phương thức tốt nhất, chính là đi đến phía bên kia thuyền bè trên chiến đấu. Bởi như vậy chiến đấu uy lực còn lại liền không sẽ ảnh hưởng đến chính mình thuyền bè. Mà lục thức ghé pâu chính là một cái lựa chọn rất tốt. Hiện tại mặc dù lớn trên biển sóng mãnh liệt, nhưng cũng không phải là thời tiết nguyên nhân tạo thành. Mà là bởi vì bảo thủ Adam vô cùng to lớn thân thể ngã xuống. Kích thích sóng nước A. Cho nên dùng ghé pâu nói, có thể rất dễ dàng liền đến hải quân quân hạm trên. Đám này hải quân tựa hồ cũng không có công kích ý tưởng. Tại khoảng cách như vậy bên trong, chấm ngoặc kép, Usopp như cũ nhìn hải quân quân hạm phương hướng. Trong lời nói ý tứ chính là tại khoảng cách này bên trong, nếu là sẽ bùng nổ chiến đấu nói, kỳ thực bắn pháo hẳn đã sớm bắt đầu. Đừng nói cái gì bởi vì quá mức lắc lư lời như vậy. Hải quân mỗi một cái cá thể thực lực mặc dù không cùng hải tặc, nhưng là ở nơi này loại chuyên nghiệp tính kỹ năng phương diện, có thể nói là hoàn toàn thất bại hải tặc nhất phương. Dù sao bọn họ đều là tiếp nhận hệ thống tính huấn luyện. Mặc dù sóng lắc lư cảnh vật chung quanh sẽ giảm mạnh trúng mục tiêu xác suất, nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn trúng mục tiêu không. Cho nên ở khoảng cách này, hải quân nếu không có công kích, mặc dù coi như rất quỷ dị, nhưng là quả thật có thể thấy được hải quân cũng không có công kích dục vọng cảm giác. Tại Usopp sau khi nói xong, Tago cũng phát hiện điểm này. Quân hạm cùng thuyền hải tặc khoảng cách thật sự là quá gần. Hải quân cũng không phải hoàn toàn không cùng hải tặc tiếp mạn thuyền chiến, nhưng là giống nhau tiếp mạn thuyền chiến trước. Đầu tiên nghênh đón bọn họ nhất định là một trận ầm ầm ầm bắn pháo. Tago mới phát hiện, chính mình bởi vì thân phận đối phương, có chút bối rối một chút. Còn như Tago vì cái gì biết rõ, hay là bởi vì Usopp nói cho hắn biết, mặc dù đang Mariezoa thời điểm, Tago cũng ở đó, nhưng là khi đó Tago cũng không có Haki quan sát rất nhuần nhuyễn. Tự nhiên không có nhớ Fujitora khí tức. Usopp trước tiên phát hiện Fujitora tồn tại sau đó, liền không giữ lại chút nào toàn bộ nói cho thuyền viên đoàn. Dù sao chờ một chút phải chiến đấu, Usopp cũng không muốn thuyền viên đoàn không có bất kỳ chuẩn bị, bị đại tướng uy thế hù đến. Đây cũng là Usopp băng hải tặc lúc trước hơi chút hỗn loạn một trận nguyên nhân. Dù sao đại tướng lực uy hiếp vẫn là phi thường lợi hại. Đây cũng không phải là nói Usopp băng hải tặc chỉ sợ hải quân đại tướng, mà là đột nhiên tin tức có chút rung động thôi. Cái này loại kinh hỉ tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu, thuyền viên đoàn liền tự động chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Đây là tiêu chuẩn hình thức. Ngay từ đầu thời điểm, Usopp cũng cho là một trận chiến đấu tướng sẽ không thể tránh miễn bùng nổ. Thậm chí đại tướng vốn là mục đích chính là hướng tự mình tiến tới. Bởi như vậy chiến đấu thì càng thêm không thể tránh miễn. Nhưng là bây giờ hải quân động tác nhưng có chút làm Usopp không hiểu nổi. Cái này không phải gần Tago kinh ngạc. Ngay cả phát hiện sớm nhất một điểm này Usopp cũng có chút không sờ được đầu não. Đương nhiên, nếu là không bùng nổ chiến đấu liền toàn thân trở ra nói, Usopp vẫn là rất nguyện ý. Nếu là bình thường thời điểm, Usopp sẽ cho phép sẽ kỹ dương đi lên khích bác mấy cái. Nhưng là bây giờ hắn có càng trọng yếu sự tình. cần phải đi đường thời điểm. Cái này loại sự tình dĩ nhiên là có thể tránh miễn thì tránh miễn. Mà còn cùng hải quân chiến đấu đối với Usopp chỗ tốt cũng là cực kỳ nhỏ. Đương nhiên, nếu là coi là khả năng sẽ tuôn ra tới thẻ nói. Có lẽ cũng coi như một cái không tệ chỗ tốt. Dù sao cũng là ba thuyền hải quân A. Nhưng là cùng thần thụ Eva sự tình tương đối. Liền tiểu vu kiến đại vu. Usopp chính xác sẽ chọn người sau. Bên kia quân hạm trên. Làm sao bây giờ? Cười một tiếng tiên sinh. Theo thuyền hải tặc cùng quân hạm càng ngày càng đến gần. Quân hạm trên không khí khẩn trương cũng càng lúc càng nồng nặc. Nhưng là đến bây giờ Fujitora vẫn không có tỏ thái độ. Làm một to lớn tổ chức. Fujitora không dưới mệnh lệnh nói. Hải binh môn trên căn bản là không sẽ tự tiện hành động. Nếu không nói chính là huấn luyện ra binh lính. Mà là lính mất chỉ huy. Chúng ta chuyến này trọng yếu nhất mục đích. Phải đi bảo thủ Adam ngã xuống vị trí. Chấm ngoặc kép. Fujitora cười một tiếng mặc dù không có đem lời hoàn toàn nói rõ. Nhưng là cũng ở đây ám chỉ. Kỳ thực cuộc chiến đấu này có thể không bùng nổ. Đương nhiên, Fujitora cũng không có đem lời hoàn toàn nói tràn đầy. Dù sao đối phương là hải tặc. Chính mình không công kích không có nghĩa là phía bên kia không công kích. Một khi đối thủ đã bắt đầu công kích, bọn họ cũng không khả năng không quan tâm. Quả thật, Fujitora cười một tiếng đi tới nơi này lớn nhất mục đích. Chính là đến điều tra bảo thủ Adam ngã xuống sự tình. Lại nói, cao thủ trong lúc đó kỳ thực cũng không phải là chính xác cần so chiêu một chút tài năng biết rõ. Mình là cường hay yếu. Haki quan sát trong cảm giác liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Tại Fujitora trong cảm giác, mặc dù hắn có lòng tin chống lại Usopp, nhưng là hải binh môn. Fujitora tính quen cùng chính trực. Nếu như là tại trên đại lục nói, hắn không ngại đối với. Đúng, Usopp băng hải tặc hạ thủ. Dù sao khi đó hải binh môn còn có thể cách xa địa điểm chiến đấu. Ở vòng ngoài chặn đường là được rồi. Nhưng là bây giờ vị trí nhưng là tại trên biển khơi. Nhưng là cũng không lui lại đường sống a. Fujitora có lòng tin đi chiến đấu. Lại không có lòng tin bảo vệ tốt bộ hạ. Nhiều lần cân nhắc bên dưới. Vẫn là làm ra quyết định. Hải quân quân hạm. Hải tặc thuyền hải tặc. Tại trên biển khơi gặp nhau. Sau đó gặp thoáng qua. Cho đến nhất phương hoàn toàn biến mất ở sóng mãnh liệt trong biển rộng. Tựa hồ song phương đều không nhìn thấy với nhau một dạng. Cái này loại sự tình xảy ra tỷ lệ. Thật sự là quá thấp. Thấp đến nếu như xảy ra cũng không có dám tin tưởng mức độ. Hai cái đối địch thế lực đội tàu. Cứ như vậy thác thân mà qua. Bình an vô sự. Nhưng là Fujitora không biết là. Hắn mới vừa rồi để cho chạy. Đúng là hắn cái này lần muốn dò xét bảo thủ Adam ngã xuống kẻ cầm đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.